Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 588, A Tham đồng bọn. Lương Thành nghĩ một hồi, cảm thấy trước tiên có thể thử một chút có thể hay không tiến lên tay không bắt được cái này tiểu gia hỏa, bởi vì những thứ này biến hóa dược linh đồng dạng chiến đấu lực đều rất yếu. Yếu đến gần như tại không. Sở dĩ không có cái gì sức phản kháng, đi bắt nó là không tồn tại nguy hiểm gì, chỉ bất quá bọn họ bỏ chạy bản sự so sánh nổi bật mà thôi. Nếu là không có rất cường đại bỏ chạy năng lực, loại linh dược này cũng không có khả năng lớn lên. Cái kia sớm đã bị người hoặc là hắn cái gì đồ vật bắt lấy. Đương nhiên, có thể trưởng thành hình ngàn năm linh dược, sau cùng còn muốn có thể sinh ra linh trí. Sau cùng biến hóa trở thành dược linh, cái này cũng cần kỳ ngộ cùng số mệnh. Nhưng là cái này tiểu gia hỏa tình huống lại có chút khác biệt. Nó một mực bị giam tại trong viện này, thụ đi ra bên ngoài cái này đại cấm bảo hộ, luôn luôn so sánh nhàn hạ, chỉ sợ cũng liền bỏ chạy năng lực đều chưa hẳn mạnh bao nhiêu. Lương Thành muốn hẳn là không khó bắt, huống chi cái vật nhỏ này ẩn nặc chi lực, Lương Thành cũng không đem nó để ở trong lòng, bởi vì hắn ỷ vào chính mình có động sát thiên mục chi năng. Đồng thời không lo lắng cái vật nhỏ này có thể trốn đến nơi đâu đi. Sau đó Lương Thành thì chậm rãi hướng về một cái kia biến hóa thủ ô phương hướng đi qua. Lúc này Lương Thành có thể đuổi tới. Cái kia giống như là con thỏ nhỏ trung trung hình thủ ô. Y nguyên ngồi xổm tại cái kia chỗ bí mật, cũng không nhúc nhích. Lương Thành âm thầm cảm thấy buồn cười, cảm thấy cái vật nhỏ này sợ là bị hoảng sợ ngốc, liền chạy trốn cũng không biết. Rất nhanh Lương Thành liền đi đến cái vật nhỏ kia bên người cách đó không xa. Nhìn kỹ phương vị về sau, Lương Thành mãnh liệt nhào tới, thân thủ hướng về cái vật nhỏ kia chỗ vị trí chụp tới. Có thể kỳ quái là, Lương Thành cảm thấy cái tay kia vơ vét qua địa phương rỗng tuếch, hoàn toàn không có một chút cảm giác. Con thỏ nhỏ kia tử dường như biến mất đồng dạng, tại nguyên chỗ đột nhiên không thấy. Ồ, cái vật nhỏ này có chút ý tứ, chạy trốn rất nhanh nha. Lương Thành nhất thời cảm thấy có chút kinh ngạc, bởi vì con vật nhỏ kia bỗng nhiên một chút thì biến mất không thấy gì nữa. Lương Thành cũng không có phát hiện nó bóng người. Loại này ra ngoài ý định tình huống để hắn có chút kinh ngạc. Nhưng là trong lòng của hắn cũng không nóng nảy. Biết cái vật nhỏ này vô luận như thế nào cũng sẽ không dễ dàng rời đi dược viên này. Mình còn có rất nhiều cơ hội nếm thử bắt. Sau đó Lương Thành liền lại mở ra động sát thiên mục. Tại dược viên này bên trong bốn phía tìm kiếm lấy. Hoa tốt mất một lúc. Lương Thành rốt cục ở trường học mặt khác một cái nơi hẻo lánh, trông thấy có một cái kỳ quái đồ vật. Cái vật nhỏ kia ngoại hình rõ ràng là một cái con chuột nhỏ. Y nguyên im ắng gục ở chỗ này bất động, một chút cũng không hiện ra mắt. Nhưng là loại biến hóa này không thể gạt được Lương Thành động sát thiên mục. Hắn vẫn là liếc mắt liền nhìn ra đến. Cái này con chuột nhỏ là cái kia biến hóa thủ ô biến hóa. Hắc hắc, không có nghĩ đến cái vật nhỏ này còn lại biến thành khác tiểu động vật hình tượng. Lương Thành một phương diện cảm thấy rất thú vị, một phương diện khác cũng cảm thấy cái này biến hóa dược linh, tuy nhiên nhất thời còn không thể biến hóa thành hình người, thế nhưng là linh trí cũng đã không thấp. Vậy mà hiểu được biến thành khác biệt tiểu động vật đến mê hoặc chính mình, từ đó lẩn tránh mạo hiểm. Tốt như vậy đồ vật lấy ra làm thuốc lời nói, đây chính là khó được bảo vật. Lương Thành đương nhiên không thể từ bỏ. Sau đó lại nhẹ nhàng hướng về cái kia con chuột nhỏ nằm sấp địa phương đi qua. Rất nhanh Lương Thành thì tiếp cận cái này con chuột nhỏ chỗ địa phương. Chỉ là cái này thủ ô tinh biến thành con chuột nhỏ vẫn như cũ ngơ ngác gục ở chỗ này không nhúc nhích. Bất quá lần này Lương Thành thì thu hồi ý khinh thường. Biết cái vật nhỏ này bỏ chạy năng lực cũng không bình thường. Sau đó không lại dễ dàng nhào tới. Thân thủ thì bắt. Lần này Lương Thành phải duỗi tay ra, một cái từ pháp thuật hình thành biến ảo đại thủ hướng về cái kia con chuột nhỏ nắm tới. Thế đi cực nhanh đem cái kia con chuột nhỏ chỗ phương vị hoàn toàn bao phủ lại. phát ra uy áp vững vàng khống chế cái kia một mảnh khu vực. Lương Thành một bên huyễn hóa ra đại thủ chụp vào con chuột nhỏ, một bên dùng động sát thiên mục cơ hồ hình thành một tia sáng, tỉ mỉ quan sát lấy cái này cái hướng kia, muốn phải cẩn thận thấy rõ ràng cái này con chuột nhỏ phương vị. Nhìn xem cái này biến hóa thủ ô biến thành con chuột nhỏ rốt cuộc muốn lấy như thế nào thủ đoạn mới có thể né tránh chính mình cái này sắc bén một chảo. Thế nhưng là Lương Thành chỉ nhìn thấy trước mắt lục quang lóe lên. Cái kia thủ ô tinh biến thành con chuột nhỏ liền biến mất không thấy gì nữa. Sau đó cái kia huyễn hóa ra đến đại thủ, lại một lần vơ vét cái hư không. Lương Thành trong lòng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Tâm nghĩ cái này nho nhỏ dược linh lại có tùy thời biến hóa phương vị năng lực. Căn bản không cần bỏ ra thời gian liền có thể xê dịch đến mặt khác vị trí. Cái này bản lĩnh thật sự là có chút không tầm thường. Sau đó Lương Thành muốn có được cái này nho nhỏ dược linh ý nghĩ thì càng cường liệt. Có điều hắn cũng biết, hiện tại chính mình xem như gặp gỡ một chút phiền phức. Bởi vì muốn phải bắt được cái này tùy thời có thể biến hóa vị trí vật nhỏ, cũng không phải một kiện đơn giản sự tình. Lúc này Lương Thành cũng ý thức được, mình muốn đơn giản thô bạo làm việc, trực tiếp tiến lên đi thẳng về thẳng bắt cái kia biến hóa thủ ô biến thành con chuột nhỏ. Đó là một kiện rất chuyện khó. Lương Thành trọng thi cố kỹ, lại mở ra động sát thiên mục, tốn một chút thời gian về sau, rốt cục lại tìm đến cái vật nhỏ này ẩn tàng vị trí. Phát giác lần này nó lại giấu ở một lùm rậm rạp linh dược đằng sau, hóa thành một cái bé nhím nhỏ hình dáng. Lương Thành không khỏi nhịn không được cười lên, cảm thấy cái vật nhỏ này rất thú vị, còn có thể không ngừng biến hóa hình tượng. Tuy nhiên những thứ này tiểu nhỏ biến hóa hoàn toàn không có khả năng giấu giếm được chính mình. Bất quá, cái vật nhỏ này tốc độ di chuyển thật sự là quá nhanh. Chính mình muốn là một mực cùng tại cái vật nhỏ này cái mông phía sau truy, nhất định là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Sau đó Lương Thành bắt đầu cân nhắc có phải hay không cái kia tại dược viên này vải bố lót trong đưa một số bẫy dập hoặc là một ít gì vây khốn cấm chế, dùng đến phụ trợ chính mình bắt cái vật nhỏ này, bằng không liền để cái vật nhỏ này đầy vườn tán loạn. Bắt lên rất khó khăn không nói, làm không tốt sau cùng bước gấp, nó liền chạy ra khỏi dược viên này đi. Cái kia có thể liền không có cách nào cầm đến. Bất quá cứ như vậy, vậy sẽ phải tại trong vườn bố trí khốn trận bẫy dập. Chỗ tốn thời gian nhưng là không ít. Huống chi phổ thông khốn trận có thể hay không vây khốn cái này có thể phút chốc di động phát biến hóa dược linh, vẫn là hai chuyện nói riêng. Đột nhiên Lương Thành linh cơ nhất động, nghĩ đến A Tham cái này chính mình chỗ quen thuộc biến hóa dược linh. Đã chính mình có một cái dược linh làm trợ thủ, hắn chắc là rất quen thuộc đồng bạn những thủ đoạn này. Lương Thành nghĩ thầm, đã gặp phải tình huống như vậy, thế nào không tìm A Tham đến tư vấn một chút, xem hắn có đối sách gì đây. Nếu như hắn biết làm như thế nào đối phó trước mắt cái này sẽ biến hóa nho nhỏ dược linh, cái kia chẳng phải bớt việc nhiều. Sau đó Lương Thành thi pháp đem A Tham theo hắc điền ngọt trong động phủ triệu hoán đi ra. A Tham nguyên bản ngay tại hắc điểm động phủ vườn thuốc bên trong bồi thêm đất bón phân. Đột nhiên bị Lương Thành triệu hoán đi ra về sau, trên tay còn cầm lấy bầu nước, một mặt mờ mịt hướng tứ phương dò xét một vòng. Sau đó hỏi, Thành ca, nơi này cũng thực không tồi, bất quá so với hắc điểm động phủ vườn thuốc còn kém tốt nhiều. Người định cho ta đổi chỗ sao? Về sau liền để ta một người ở lại đây. Lương Thành cười nói, A Tham, ngươi lo ngại, ta có thể không nỡ để ngươi một người ngốc tại cổ quái như vậy địa phương. Ta lần này bảo ngươi đi ra ngoài là muốn cho ngươi giúp ta một chuyện bận bịu. A Tham hỏi, ta có thể giúp ngươi gấp cái gì đâu? A Tham vừa mới dứt lời, bỗng nhiên khắp nơi ngửi ngửi lên, còn một mặt nói ra, ngoặc kép chấm than, ta giống như nghe thấy được một đồng bạn vị đạo. Các loại ta xem một chút nó núp ở chỗ nào nha. Nói A Tham liền đến chỗ tìm kiếm. Rất nhanh hắn liền phát hiện cái kia một lùm linh dược đằng sau bé nhím nhỏ. Sau đó A Tham trên mặt tươi cười, chậm rãi đi qua, cước bộ nhẹ nhàng đi tới cái kia bé nhím nhỏ trước mặt. Khiến người ngoài ý là cái kia bé nhím nhỏ rõ ràng nhìn đến A Tham đi tới. Lại căn bản không có một chút chạy trốn ý tứ. Nó ngẩng đầu lên, trước dùng cái kia tiểu mắt nhỏ nhìn xem A Tham. Lại dùng cái mũi ghé vào A Tham bên chân. Ngửi một hồi lâu, A Tham mặt mỉm cười thật tốt đứng đấy cũng không nói chuyện. Trên thân lại phát ra một loại tiếng xào xạc tương tự lá cây bị nhỏ gió thổi lắc lư thanh âm. Cái kia bé nhím nhỏ nghe đến cái thanh âm này về sau. Trên thân cũng lập tức phát ra đồng dạng thanh âm. Hai thanh âm trộn lẫn cùng một chỗ. Dường như kẻ sướng người họa nói lời nói. Cứ như vậy nói một hồi lâu. Lương Thành ở một bên yên tĩnh mà nhìn xem. Cũng không có đi lên quấy rầy bọn họ. Cách một lát, cái kia bé nhím nhỏ không do dự nữa. Duỗi ra hai cái móng vuốt nhỏ. Leo đến A Tham MU bàn chân. Dùng nho nhỏ cái vuốt nhẹ nhàng ôm lấy A Tham chân. A Tham ngồi xổm xuống. Thân thủ nhẹ nhàng đem bé nhím nhỏ ôm lên đến. Cái kia bé nhím nhỏ không chút nào dãy giụa. Ngược lại rất không muốn xa rời tựa ở A Tham trên tay. A Tham cao hứng xoay người lại. Nhìn lấy Lương Thành nói ra. Thành ca, ta nói với hắn tốt. Về sau hắn muốn đi theo ta đến Hắc Điềm Động Phủ ở cùng nhau chơi đùa. Cái này, nhìn đến A Tham như thế được đến hoàn toàn không uổng thời gian. Lương Thành cũng sửng sốt. Không nghĩ tới tìm kiếm A Tham giúp đỡ sự tình còn chưa mở miệng sẽ làm thành. Bất quá trong lòng hắn vừa nghĩ. Cái này cũng không có gì không tốt. Liền để cái vật nhỏ này cùng A Tham cùng một chỗ đến Hắc Điềm Động Phủ đi. Sau này chính mình muốn là luyện chế đan dược cần cái này một vị dược tài lời nói. Cũng hoàn toàn có thể không dùng thương tổn cái vật nhỏ này tánh mạng. Xét lấy một số chất lỏng là được. Lấy Hắc Điềm Động Phủ dược viên bên trong ngại huyền hắc nhưỡng công hiệu. Khôi phục khẳng định là không thành vấn đề. Huống chi loại chuyện này chính mình lại không vội. Tạm thời cũng không có cái gì lý do dùng đến thành hình thủ ô. Liền để hắn đến Hắc Điềm Động Phủ đi. Cùng A Tham làm bạn cũng tốt. Sau đó Lương Thành cũng gật đầu cười một tiếng. Tốt, đã các ngươi muốn tới Hắc Điềm Động Phủ đi. Vậy liền đem cái này trong vườn dược tài dựa theo gặp 5 rút 4 nguyên tắc thu thập xuống tới. Lưu lại 2 thành. Sau đó còn lại toàn bộ mang vào Hắc Điềm Động Phủ rời cắm lên. A Tham cùng đầu kia tâm mới được. Dược Linh tự nhiên không có điều gì dị nghị. Lập tức động thủ đem sự tình làm thỏa đáng. Lương Thành đem A Tham ra bọn hắn thu vào Hắc Điềm Động Phủ về sau. Đối với bên ngoài nói ra. Tả Khâu đạo hữu, người có thể tiến đến. Tả Khâu Tố Thanh nghe vậy đi tới. Nhìn bốn phía một cái. Dược viên đã bị thu thập một lần. Lưu cho mình linh dược đã thu thập xong để ở một bên. Nhìn đến tình huống này. Tả Khâu Tố Thanh mỉm cười. Ngao đạo hữu. Người cái tốc độ này còn thực là không tồi. Như vậy ta thì từ chối thì bất kính. Nói xong, Tả Khâu Tố Thanh đem Lương Thành lưu cho mình cái kia một phần linh quả linh dược đều thu vào chữ. Vật phòng tay, thực những vật này có nhiều có ít Tả Khâu Tố Thanh đều không để ý. Nếu không có giám thị cấm chế tại thân nàng căn bản là không mảy may muốn lấy về. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.